Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nại Tư, ta cảm thấy vô cùng khoái hoạt, ngươi cái bình nhỏ kia, còn dư không? Trương Đức Sinh sửng sốt. Dù biết công ty chuyên nuôi dưỡng dị chủng, chế tạo không ít tiểu tử bình, nhưng một người cũng không thể dùng nhiều như vậy a. Ngươi lại là nhân loại. Ngô Sâm đội trưởng, ngươi còn muốn dùng thuốc sao? Thân thể có phản ứng bất thường gì không? Trương Đức Sinh quan sát số liệu trên thiết bị. Nhịp tim, huyết áp và trạng thái tinh thần của Lã Lạc đều hết sức ổn định, xem ra không hề có vấn đề, nhưng hắn vẫn chưa yên tâm. Ân, đúng vậy, ta cảm thấy một bình hiệu quả quá yếu, ngươi có thể tăng liều lượng, ta vẫn chịu được. A, cái này. Ngươi tiêm một mũi, thân thể lại không có chút phản ứng hay biến hóa nào sao? Trương Đức Sinh có chút khó hiểu. Theo lý mà nói, dù là dị chủng cấp 2, chỉ cần tiêm một mũi tiểu tử bình, đều sẽ có biến hóa rõ ràng. Nếu tiêm nhiều hơn, sẽ sinh ra những biến dị khó lường, thậm chí là tiến hóa. Nhưng Ngô Sâm trước mắt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật sự muốn tiếp tục tiêm sao? Tiểu tử bình chứa dị chủng chi lực, vô cùng nguy hiểm. Không sao, ngươi cứ làm đi. Sau khi liên tục xác nhận, Trương Đức Sinh cuối cùng gật đầu. Nếu Lã Lạc không sợ chết, vậy hắn cũng không có gì phải do dự. Hắn chỉ cần ghi chép tốt số liệu thí nghiệm, có kết quả thí nghiệm cấp 2 hoàn chỉnh là được. Nếu thí nghiệm này thành công, tiểu tử bình thật sự có thể dùng cho nhân loại, vậy sẽ là kỳ tích chấn động toàn bộ liên minh. Đến lúc đó, hắn Trương Đức Sinh, dựa vào thân phận người sáng chế ra tiểu tử bình, đạt được quyền công dân hạng nhất, giải thưởng anh kiệt của liên minh, cũng không phải là vấn đề lớn. Nghĩ đến tương lai tươi sáng sắp sửa thay đổi, Trương Đức Sinh đi về phía kho chứa tiểu tử bình, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt bằng mật mã. Tít tít tít. Sau khi nhanh chóng nhấn một chuỗi mật mã, Trương Đức Sinh mở két sắt trong phòng nghiên cứu của mình. Nhưng trong lúc bất chợt, Trương Đức Sinh không hề hay biết, một bóng đen đang dần bao trùm lấy hắn. Cho đến khi bóng đen che khuất ánh đèn phía sau lưng, Trương Đức Sinh mới có cảm giác, quay đầu lại. Ngô Sâm đội trưởng, ngươi. Phanh. Lã Lạc một đao bổ xuống cổ Trương Đức Sinh. Điều khiến hắn khá bất ngờ là, người này lại không ngất đi, ngược lại gào khóc thảm thiết. Đau đau đau đau đau, Ngô Sâm đội trưởng, ngươi đang làm gì vậy? Lã Lạc nhìn bàn tay mình, bất mãn nói, sao lại khác với trong phim truyền hình? Vì sợ một đao bổ xuống sẽ chém chết Trương Đức Sinh, nên Lã Lạc không thể dùng toàn lực. Cảm thấy không nắm chắc được lực đạo, hắn chỉ có thể dùng cách trực tiếp hơn. Phanh. Què. Một cú đấm mạnh vào bụng, đánh bay cả bữa tối của Trương Đức Sinh. Nhưng tên này quả thực có ý chí kiên cường, cho dù bị tấn công như vậy, hắn cũng không ngất đi, chỉ là nằm vật vã trên mặt đất. May thay, trong đống nôn ói lộ ra chiếc chìa khóa Trương Đức Sinh vừa nuốt xuống, quả là bất ngờ ngoài ý muốn. Lã Lạc quả thật có lực công kích đáng sợ, đối với người thường mà nói, lực đạo như vậy, không nằm viện vài tháng là không xong. Hắn nhặt chiếc chìa khóa, không thèm để ý đến Trương Đức Sinh, lấy ra một cái túi vải bắt đầu thu gom thuốc trong tủ lạnh. Tiểu tử bình rất nhiều, ngoài hơn 20 bình đã được sắp xếp gọn gàng trên giá thử nghiệm, còn có một bình lớn. Lã Lạc khi nhìn thấy bình lớn này, mắt sáng lên. Quả nhiên, người không tham lam thì không giàu, ngựa không ăn đêm thì không béo, công ty lớn như thế này, nội tình không phải người thường có thể bị kịp. Đây mới chỉ là một phòng thôi, nếu ta quét sạch mấy phòng nghiên cứu, kho chứa đồ của Lam Thiên Dược Nghiệp, ha. Chẳng phải sắp bay lên sao? Ngoài tiểu tử bình ra, nơi này còn rất nhiều bình nhỏ màu vàng, cũng là sản phẩm nghiên cứu của Trương Đức Sinh. Dị chủng chi lực cường hóa thể chất, với loại thuốc tăng cường gen, cải thiện thể chất như bình nhỏ màu vàng, đều có vài điểm tương đồng. Sau khi thu gom hết thuốc men, Lã Lạc tóm lấy Trương Đức Sinh. Tiến sĩ Trương, nghiên cứu viên, ta thấy ngươi vẫn khá tiếc mạng, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, công thức của bình máu nhỏ là gì không? Ngay khi Trương Đức Sinh đang do dự, Lã Lạc liền giật phăng một sợi tóc vốn đã thưa thớt của hắn. Đừng đừng đừng, ta nói. Đừng nhổ, ta nói. Công thức của bình máu nhỏ là, túi máu, la tinh thảo, thuốc đông máu cao cấp, huyết dịch người, thuốc hòa tan trời xanh. Chỉ có nhiêu đó sao? Lã Lạc định nhổ tiếp. Còn nữa. Ngươi có thể nói một lần cho xong không? Ta đã biết, ngoài những thứ đó ra, còn cần rót vào một loại năng lượng đặc biệt, bình máu nhỏ mới có thể hình thành, nhưng cụ thể là năng lượng gì, ta cũng không biết. Lã Lạc quan sát Trương Đức Sinh, thấy lần này hắn không giống như đang nói dối, liền gật nhẹ đầu. Sau đó, phanh, lại cho hắn một quyền nữa. Không thèm để ý đến Trương Đức Sinh nằm vật vã trên mặt đất, Lã Lạc dùng chìa khóa mở cửa, trực tiếp đi ra ngoài. Tầng 4 của Lam Thiên Dược Nghiệp lúc đêm khuya, đã không còn nhân viên làm việc, ngay cả các nhà nghiên cứu cũng đang ở trong phòng thí nghiệm của mình, cho nên hành động của Lã Lạc hoàn toàn không ai phát hiện. Hắn cứ như vậy, cõng một túi thuốc, ung dung đi tới cửa thang máy. Đùng. Cửa thang máy mở ra. Hai tên bảo vệ tuần tra đêm vừa đến tầng này, thấy Ngô Sâm cõng một cái túi, cảm thấy hơi kỳ lạ. Ngô Sâm đội trưởng về lúc nào vậy? Lần này thu thập máu thuận lợi chứ? Nhưng với thực lực của anh, hẳn không có vấn đề gì nhỉ? Một trong hai tên bảo vệ có vẻ khá quen thuộc với Ngô Sâm, liền bắt chuyện với Lã Lạc, còn tên bảo vệ kia thì chăm chăm nhìn vào cái túi phía sau Lã Lạc. Đã khuya thế này rồi, Ngô Sâm đội trưởng đến đây làm gì? Ngô Sâm đội trưởng đang cầm cái gì vậy? Nội bộ Lam Thiên Dược Nghiệp cũng có phe phái, đặc biệt là giữa các đội trưởng nhỏ, tranh đấu phe phái vô cùng gay gắt. Tên bảo vệ này thuộc phe đối lập với Ngô Sâm, lúc này tất nhiên sẽ chú ý. Lã Lạc nhìn hai người, suy nghĩ cớ sự, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Thôi, vẫn nên dùng cách trực tiếp hơn để giải quyết. Phanh phanh. Sau khi cho mỗi tên bảo vệ một cú đấm, Lã Lạc nhấn nút tầng 1 của thang máy. Thang máy mở cửa, hắn nhân lúc trời tối, nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn không giết người ở đây, vì nhiều người ở đây đều chỉ vì kiếm miếng cơm ăn, không cần thiết phải làm vậy. Trong thành vẫn nên tuân thủ quy tắc, giết người có tính chất khác nhau. Miễn là bọn họ còn sống, những chuyện này đều sẽ là do Ngô Sâm, thẻ nhân viên của Ngô Sâm, trang phục của Ngô Sâm, diện mạo của Ngô Sâm. Nếu như vậy mà vẫn tìm được mình, vậy những người này cũng không cần làm ở đây, không cần phải tốn công đi báo cáo. Đi ngang qua phòng bảo vệ thấy Lã Lạc đi ra, liền chào hỏi. Ngô Sâm đội trưởng đi nhanh thế. Không liên quan đến ngươi, lo mà coi trọng cửa lớn của ngươi đi. Lã Lạc thái độ vô cùng thô lỗ, hắn muốn cho tên bảo vệ này một ấn tượng sâu sắc, để hắn nhớ kỹ khuôn mặt đáng sợ của Ngô Sâm. Vâng vâng vâng, Ngô Sâm đội trưởng nói đúng, Ngô Sâm đội trưởng đi thông thả a. Đi thông thả. Mẹ kiếp, làm bộ làm tịch, cả ngày chỉ biết làm bộ. Nhìn Lã Lạc đi xa, tên bảo vệ bắt đầu chửi bới, Lã Lạc để lại cho hắn ấn tượng thực sự rất tệ. Khoảng 10 phút sau khi Lã Lạc rời đi, toàn bộ Lam Thiên Dược Nghiệp vang lên tiếng còi báo động chói tai. Lã Lạc rời khỏi Lam Thiên Dược Nghiệp nửa canh giờ sau, Tống Cáp Na, thân khoác áo choàng đỏ thắm, đã đứng trong phòng điều hành. Sắc mặt nàng lạnh lẽo như hàng băng, nhìn xuống hai vệ sĩ quỳ trên đất, cùng những nhân viên an ninh khác được điều động đến giám sát. Nàng vừa mới còn ở trên giường lớn, cùng một vị lãnh đạo cấp cao trong cục an ninh hưởng thụ khoái lạc, vậy mà trong nháy mắt đã nhận được tin tức công ty xảy ra đại sự. Chuyến trở về này quả là công giả tràng, phí sức vô ích. Không những cuộc thương lượng mật thiết với vị lãnh đạo kia bị gián đoạn, thậm chí còn có thể khiến vị lãnh đạo đó sinh ra ác cảm với Lam Thiên Dược Nghiệp. Trên đường về, Tống Cáp Na không ngừng suy tính, những kẻ này gan lớn đến mức nào mà dám động đến Lam Thiên Dược Nghiệp. Chẳng lẽ chúng không biết sau lưng Lam Thiên Dược Nghiệp chính là nghị hội sao? Nhưng khi trở lại, nàng mới phát hiện hung thủ không phải ngoại nhân, mà là nội ứng, hơn nữa là nội ứng có quan hệ mật thiết với công ty. Hình ảnh giám sát ghi lại rõ ràng Ngô Sâm ngang nhiên tiến vào công ty. Từ cửa phòng an ninh cho đến tầng hầm thứ tư, sở nghiên cứu, toàn bộ hành trình lộ trình rõ mồn một. Không hề có dấu vết che giấu, minh bạch đến mức khiến Tống Cáp Na phẫn nộ. Hành động của Ngô Sâm lần này vốn nằm trong kế hoạch của nàng, đêm qua ân ái cùng hắn, còn giao cho hắn nhiệm vụ nhằm vào Sở Kỳ, vậy mà tên này lại làm ra chuyện gì thế này? Không những không lấy về túi máu cấp thiết mà công ty cần, lại còn trộm mất dược tề của công ty. Gần đây, những người đàn ông nàng gặp đều là giang hùng cả sao? Do phòng nghiên cứu cần giữ bí mật, nên mỗi phòng thí nghiệm đều không được lắp đặt camera giám sát, tình huống cụ thể chỉ có thể hỏi người trong cuộc. Ngươi nói hắn muốn Tiểu Tử Bình để làm thí nghiệm. Tiểu Tử Bình không phải chỉ dùng cho dị chủng sao, giá trị cũng không cao. Tống Cáp Na lạnh giọng hỏi. Ta chắc chắn hắn đã sử dụng Tiểu Tử Bình mà không gặp chuyện gì. Ngoài Tiểu Tử Bình và các loại dược tề khác, hắn còn có yêu cầu gì khác không? Tống Cáp Na nhìn Trương Đức Sinh vẫn đang ôm bụng, giọng điệu băng lãnh. Đối với Trương Đức Sinh, vị nghiên cứu viên đã lâu không có thành quả đáng kể này, Tống Cáp Na đương nhiên không có sắc mặt tốt. Trương Đức Sinh sắc mặt biến đổi, chưa qua huấn luyện chuyên nghiệp, dưới ánh mắt sắc bén của Tống Cáp Na, hắn lộ rõ vẻ do dự. Tống Cáp Na là người nhìn người tin tường, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. Ngươi bán rẻ công ty? Ta không có, giám lý, người hãy tin ta thật sự không bán rẻ công ty. Trương Đức Sinh vội vàng phân bua. Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ, sự việc lần này dù không phải do ngươi chủ động gây ra, nhưng lại là do ngươi mà sinh ra. Nếu còn có gì giấu giếm ta, giấu giếm công ty, hậu quả khó lường, biết đâu cả nhà ngươi sẽ bị liên lụy. Ta nói, ta sẽ nói hết mọi chuyện, cầu giám lý tha cho ta, tha cho gia đình ta. Dưới uy áp của Tống Cáp Na, Trương Đức Sinh như hạt đậu trên chảo nóng, kể lại mọi chuyện Ngô Sâm cũng là Lã Lạc đã làm. Ngươi nói hắn hỏi ngươi về phương thuốc Tiểu Tử Bình. Đúng, hắn hỏi về phương thuốc Tiểu Tử Bình. Vậy ngươi có nói cho hắn không? Sắc mặt Tống Cáp Na ngày càng khó coi. Lúc đó ta là vì bảo vệ tính mạng, lại thêm hắn là người của công ty, nên ta đã nói cho hắn biết. Được rồi, Trương Đức Sinh, không ngờ ngươi lại là nội ứng của công ty, bắt hắn lại cho ta. Vâng. Không cần a. Không cần a. Trương Đức Sinh sợ hãi kêu gào khi bị hai tên vệ sĩ lôi đi. Khi hắn bị kéo đến góc hành lang, Tống Cáp Na giơ tay lên. Chờ đã. Không cần, tạm thời giữ lại. Giam lại, để thẩm vấn sau. Sau khi bảo vệ thả Trương Đức Sinh ra, lão nhân này mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Cáp Na tha cho Trương Đức Sinh không phải vì tiếc tài, cũng không phải mềm lòng, mà là đang suy nghĩ về mục đích của Ngô Sâm. Ngô Sâm lại hỏi thăm Phương Thúc tiểu tử Bình, chẳng lẽ hắn thật sự phản bội? Tên này không có thân thích trong công ty, nếu thật sự phản bội, quả là rắc rối. Nhưng hắn phản bội qua đường nào? Theo lý thuyết, các công ty khác khó có thể cho hắn đãi ngộ như vậy. Chẳng lẽ là Sở Kỳ cấu kết với hắn? Không đúng, Sở Kỳ không có năng lực đó, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Mục đích của hắn lấy tiểu tử Bình là gì? Nếu một siêu phàm giả cấp 2 có thể hấp thụ sức mạnh dị chủng của tiểu tử Bình, vậy có lẽ... Tống Cáp Na vừa suy nghĩ, vừa đi lại trong phòng điều hành, không ai dám quấy rầy giám lý của Lam Thiên Dược Nghiệp vào lúc này, đây chính là uy quyền của Tống Cáp Na. Trừ phi có biến cố lớn, trước khi nhan sắc tàn phai, Tống Cáp Na vẫn là người nắm quyền của Lam Thiên Dược Nghiệp Đông Hoàng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nói với trợ lý bên cạnh, cho ta điều ra hồ sơ nhập tường của Sở Kỳ và Ngô Sâm, xem hai người này vào công ty lúc nào. Vâng. Thế lực của Lam Thiên Dược Nghiệp phức tạp, quyền lực nó mang lại cũng rất lớn. Hồ sơ nhập tường, loại tài liệu mật này, Tống Cáp Na chỉ cần nói một câu là có thể lấy được. Báo cáo, theo thông tin từ tường thám hiểm truyền đến, hiện tại chưa nhận được thông tin nhập tường của Ngô Sâm và Sở Kỳ. Tống Cáp Na lập tức giật mình, tin tức này ẩn chứa nhiều điều đáng ngờ. Không có thông tin nhập tường. Chẳng lẽ bọn họ lẻn vào? Không thể nào, thực lực của người gác tường dù kém hơn thợ săn, cũng không kém quá nhiều, cả Sở Kỳ lẫn Ngô Sâm đều không có khả năng đó. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu Ngô Sâm không nhập tường, vậy Ngô Sâm trong đoạn phim giám sát là như thế nào? Trong đầu Tống Cáp Na, một ý nghĩ chợt lóe lên, nàng lập tức quát trợ lý, đi, điều tra cho ta, xem trong hồ sơ kiểm tra nhập cảnh gần đây có thông tin nào liên quan đến thiết bị của Lam Thiên Dược Nghiệp không? Bất kể là thiết bị, vũ khí, hay bất cứ vật phẩm nào có dấu hiệu của Lam Thiên tập đoàn, đều ghi chép lại, lập tức báo cáo. Vâng. Sau khi mệnh lệnh của Tống Cáp Na được đưa ra, không lâu sau, một đội người gác tường thay ca liền lên tường thám hiểm. Những lão binh thay ca ba ngày cho lã lạc, lúc này đang trực, thấy người thay ca lên sớm, cảm thấy kỳ lạ, hỏi đồng nghiệp bên cạnh. Còn một lúc nữa mới đến 12 giờ, sao hôm nay thay ca sớm thế? Không biết, có lẽ xảy ra chuyện gì đó. Sau một hồi hỏi han, họ biết nguyên nhân, những người này đến sớm không phải để thay ca mà là để điều tra công việc liên quan đến Lam Thiên Dược Nghiệp. Việc tra hỏi khá đơn giản, nên rất nhanh họ đã hỏi đến lão binh. Ngô lão quỷ, hôm nay ngươi có thấy đồ đạc của Lam Thiên Dược Nghiệp không? Thấy thì nói ngay, có 2.000 tiền thưởng đấy. Tống Cáp Na treo thưởng 1 vạn, nhưng sau khi truyền qua nhiều người, đến tay lão binh chỉ còn 2.000. Lão binh được gọi là Ngô lão quỷ cười, lộ ra hàm răng vàng đặc trưng. 2.000 à, cũng không ít tiền. Có hay không, mau lên. Đừng vội, già rồi đầu óc kém, để ta hút điếu thuốc, suy nghĩ đã. Hắn vừa làm bộ suy nghĩ, vừa lấy ra gói thuốc lã lạc đưa cho hắn trước đó. Đương nhiên, ám linh thạch bên trong sớm đã bị hắn giấu kín. Sách tư A. Ngô lão đầu híp mắt, ung dung hút một hơi thuốc, ân. Khói này, quả nhiên không tệ. Có hay không thôi. Giống như không có, Lam Thiên Dược Nghiệp các loại đồ vật đều rất dễ nhận ra, nếu ta đã từng gặp, nhất định nhớ kỹ. Thế nào? Xảy ra chuyện gì vậy? Công ty lớn như trời xanh, cũng có kẻ dám động đến sao? Ngô lão đầu nói dối, đúng như hắn nghĩ, ít chuyện hơn nhiều chuyện, ngươi cho tiền, ta tự nhiên giúp ngươi bớt phiền toái, đây là quy củ ngầm. Không có chuyện gì, chỉ là Lam Thiên Dược Nghiệp bên kia hỏi gấp, đi, ngươi về trước đi, hôm nay tan tầm sớm. Hại, vậy thì tốt, ta về còn có thể uống chén rượu, ha ha ha. Ngô lão đầu sờ sờ trong túi 2 khối ám linh thạch, cười híp mắt trèo xuống tường cao. Lam Thiên Dược Nghiệp phòng điều hành, Tống Cáp Na rất nhanh nhận được vài tin tức. Nhưng những tin tức này, đa phần do người nhặt rác mang về, nửa khẩu súng, một quả lựu đạn, hoặc là mảnh vỡ bình thuốc, vài bộ y phục rách nát. Những thứ này căn bản không đáng kể, không thể chứng minh Ngô Sâm cùng đội của hắn là bị tiêu diệt hay là phản bội. Tống Cáp Na gõ bàn một cái, cuối cùng kết luận, trước tiên giữ bí mật, hạ lệnh phong tỏa, điều tra Ngô Sâm và Sở Kỳ gần đây liên lạc danh sách. Mặt khác, mời thợ săn chuyên nghiệp hỗ trợ điều tra, dù có tác dụng hay không, ít nhất cũng phải làm ra vẻ ngoài. Là dỡ bỏ ngụy trang, Lã Lạc đã đến trước địa điểm hẹn với Lưu Địch, xác định chung quanh không người, chuẩn bị bắt đầu dùng thuốc. Lã Lạc nhìn bình thuốc nhỏ trong tay, ha ha cười lớn. Ha ha, sinh mệnh năng lượng này, cho nhân loại sử dụng, chẳng phải là chuyện hoang đường sao? Chờ chút, hình như có chỗ nào không đúng, ta đây. Ta còn tính là nhân loại sao? Ký chủ có được năng lực thôn phệ cấp S, đương nhiên có thể hấp thu hoàn mỹ sinh mệnh năng lượng. Mà lại, thể chất ký chủ đã khác biệt với người thường, tin tức đã nhắc nhở nhiều lần, xin cẩn thận. Dạng này a, vậy được, ta Lã Lạc có thành tựu hôm nay, đều là do nỗ lực của mình, kẻ thôn phệ, cho ta nuốt. Tấn tấn tấn. lã lạc như uống nước, uống sạch những dị chủng chi lực những bình thuốc nhỏ đó. 22 bình nhỏ, mỗi bình 220ml, tổng cộng cung cấp cho lã lạc 1.100 điểm năng lượng, kiếm lời lớn rồi. Uống xong, lã lạc nghiền nát từng bình, rồi thổi thành bụi phấn, để cho bột phấn tiêu tán trong không khí. Lã lạc biết, những thứ này không thể vứt vào thùng rác, cống rãnh, sẽ bị người tìm thấy. Muốn hủy diệt chứng cứ tận gốc, đây mới là cách hoàn mỹ. Xử lý sạch bình thuốc, lã lạc lấy ra bình thuốc tím lớn hơn. Bình lớn như vậy, đoán chừng phải hơn 500ml. Nhắc nhở, bình này sinh mệnh năng lượng độ tinh khiết thấp, tạp chất nhiều. Nuốt sống dị chủng mà tạp chất còn nhiều. Đúng vậy. Không sao, chỉ cần nuốt không chết, cứ nuốt. Bình lớn cung cấp cho lã lạc hơn 1.800 điểm năng lượng, đến đây, năng lượng lã lạc cuối cùng cũng đột phá 3.000 điểm. Đây là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn, là do đội Ngô Sâm để lại. Hắn không kịp chờ đợi xem xét thuộc tính, bắt đầu tăng điểm, vì năng lượng dồi dào, lã lạc chọn cường hóa lực lượng trước. Tăng lên lực lượng. Lực lượng lã lạc chỉ có 10 điểm, cường hóa lên 20, cần tiêu hao 1.650 điểm năng lượng. Lực lượng của ngươi tăng lên 20, danh sách C00 cực của ngươi sinh ra một số biến hóa. Cường hóa lực lượng hoàn thành, lã lạc cảm nhận được cơ bắp khắp người phồng lên, hắn biết thân thể mình, nhất là cơ bắp, đã có biến hóa. Nhưng hắn không dừng lại quan sát, mà là tiếp tục cường hóa. Tăng lên nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn hiện tại 13, lại tiêu hao 1.190 điểm năng lượng, nâng nhanh nhẹn lên 20, nhắc nhở hệ thống cũng đến. Nhanh nhẹn của ngươi tăng lên 20, danh sách C00 cực của ngươi sinh ra một số biến hóa. Một lần cường hóa nhiều thuộc tính như vậy, lã lạc cần thời gian dài để thích ứng trạng thái mới. Nhưng may mắn, thân thể hắn vốn dĩ đã khác với người thường, tốc độ thích ứng rất nhanh. Khí huyết lưu chuyển toàn thân, giúp thân thể lã lạc khôi phục. Toàn thuộc tính 20, lã lạc cảm thấy thân thể đạt đến trạng thái cân bằng kỳ lạ. Nhìn khí huyết lưu chuyển trong thân thể, lã lạc hơi xuất thần. Cảm giác này, thật kỳ diệu. Nếu phải dùng vài chữ để hình dung, đó là, tùy tâm sở dục, thao túng tự nhiên. Trước đó, khi toàn thuộc tính 5 điểm, hắn không có cảm giác này, đây là toàn thuộc tính 20 mang lại sự thay đổi tiềm ẩn. Lã lạc mở bảng thuộc tính, xem xét thiên phú của mình. Danh sách liên C00 cực. Hiệu quả, cứng cỏi, giảm bớt 17 sát thương, cùng với hiệu ứng giảm sát thương khác, tổng sát thương cuối cùng 4. Hiệu quả, linh xảo, tăng 22 linh xảo, giảm sát thương khi rơi từ trên không, lực nhảy vọt tăng cường. Hiệu quả, võ lực, tăng 22 sát thương vật lý, xuyên thấu vật lý 4, 20 lực lượng 1. Hiệu quả, cường tráng, tăng 40 sinh mệnh lực, tăng 11 sát thương vật lý. Giới thiệu, cực chính là cực hạn, đỉnh phong mới có thể đúc thành cực cảnh. Lúc này C00 cực, có thể nói là toàn thuộc tính tăng cường, không chỉ linh xảo và võ lực, ngay cả cường tráng cũng có tăng phúc lớn. Hiện tại danh sách liên C00 cực, tuy đánh giá chỉ là C cấp, nhưng về cường độ. Không nghi ngờ, đã vượt qua B cấp, đạt đến A cấp, thậm chí không phải A cấp bình thường, đây là nhiều danh sách tập hợp cường hóa, tạo thành một danh sách liên uy lực. Võ lực và cường tráng đều là thay đổi về trị số, nhưng linh xảo này, lực nhảy vọt tăng cường. Khác với hiệu quả mạnh mẽ của thể chất 20, hiệu quả nhanh nhẹn 20 cũng đúng quy tắc. Thêm 10 tăng phúc linh xảo, thêm một cái lực nhảy vọt tăng cường. Thành thật mà nói, với hiệu quả linh xảo này, lã lạc hơi thất vọng. Nhưng may mắn, hắn đã có đặc hiệu kiên nghị mạnh mẽ, còn có cường tráng và võ lực, những đặc hiệu thực dụng này. Linh xảo yếu một chút, cũng không sao. Thử hiệu quả xem sao. Lã lạc nhẹ nhàng nhảy lên, không dám dùng sức quá mạnh, chỉ sợ làm sập trần nhà bệnh viện. Thế nhưng, phản ứng bật nhảy lại khiến hắn giật mình. Chỉ là một cái nhảy nhẹ, hắn đã vượt qua 7 mét. Lực bật nhảy tăng mạnh đến mức không bình thường. Ngay khi lã lạc đắm chìm trong sức mạnh bật nhảy tăng cường bất ngờ, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, không hề báo trước, ngươi nhảy cao làm gì? Đại học còn thi nhảy cao sao? Là Lư Địch. Mỗi khi nhìn thấy hắn, ngay cả người quan sát vĩ đại cũng không khỏi chấn kinh trước khí thế cường đại ấy. Từ xa quan sát, Lư Địch chưa cảm thấy gì, nhưng khi hắn đến gần lã lạc, lông mày lập tức nhíu lại, thân thể ngươi cường độ này. Không cần nghi ngờ, Lư Địch nhận ra ngay thực lực hiện tại của lã lạc, hơn nữa hắn hiểu rõ lã lạc vô cùng. Từ khi gặp lã lạc đến nay, chỉ 2 tháng, tốc độ phát triển của hắn đã vượt xa giới hạn của người siêu phàm bình thường. Ngay cả chính hắn, so với lã lạc cũng phải kém xa. Thế nào, có vấn đề gì sao? Tính toán rồi, ngươi tiến bộ nhanh cũng tốt. Lư Địch châm một điếu thuốc, rồi đưa cho lã lạc một điếu, một thói quen lâu năm. Lần này lã lạc định từ chối, nhưng rồi lại nhận lấy. Sao lại hút? Lư Địch hơi kỳ quái. Ra tường một lần, cảm giác mình lập tức sẽ trở thành người xã hội. Khá lắm, người xã hội đúng không? Vậy xin mời người xã hội kể lại tình hình bên ngoài bức tường 10 ngày qua, càng chi tiết càng tốt. Lư Địch mỉm cười, hai người ngồi cạnh nhau hút thuốc, như bạn bè, lại như thầy trò. Lã Lạc biết ý Lư Địch là muốn hắn kể lại toàn bộ quá trình hành động bên ngoài tường để hắn phân tích. Lã Lạc không lo Lưu Địch hãm hại mình, không phải vì Lưu Địch giúp hắn vô tư hay gì cả, mà là vì người quan sát từng thấy thái độ kính úy pha lẫn ngạo mạn của Lưu Địch. Người khác Lã Lạc có thể nghi ngờ, nhưng danh sách khí chất tao nhã của người quan sát, hắn vẫn tin tưởng. Vì thế, trước mặt Lưu Địch, hắn không định giấu giếm gì. 10 ngày qua, đại khái là như thế này. Bỏ qua quá trình cường hóa bản thân, hắn kể chi tiết với Lưu Địch về việc thám hiểm nội thành, bẫy rập, mẫu trùng, hoang vu đá vụn và cuối cùng là giết chết đội Lam Thiên Dược Nghiệp. Hắn kể rất lâu, rất chi tiết. Lã Lạc không rõ hành động này có sơ hở gì, hắn cần một người săn thú kỳ cựu chỉ điểm, mà Lưu Địch chính là một trong những người săn thú xuất sắc nhất. Từ bề ngoài xem ra, toàn bộ quá trình của ngươi không có sai lầm gì. Nhưng từ quá trình ấy, ngươi thực ra có một lựa chọn tốt hơn. Lựa chọn tốt hơn. Đúng vậy, dù bẫy rập và ám sát cuối cùng rất hợp lý, nhưng ngươi không tuân theo sách lược địch mệt ta đánh. Một đội người siêu phàm thực lực đầy đủ, trạng thái hồi phục, thủ đoạn có thể nhiều hơn ngươi tưởng tượng. May mà ngươi chỉ gặp đội Lam Thiên Dược Nghiệp, nếu gặp người săn thú, người giáo hội hay hiến binh đoàn, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên đáng kể. Với thực lực lúc đó của ngươi, khi bọn họ bị thủy mông tấn công lần hai, ngươi hoàn toàn có thể ra tay. Ngươi nói cảm giác của họ là đang chạy trốn, thậm chí không phát hiện sự hiện diện của các ngươi, đó chính là thời cơ tốt nhất. Bạn ngươi có mắt ưng, sức chiến đấu tầm xa trong đêm tối mạnh hơn họ, lúc đó hoàn toàn có thể đứng ở điểm cao bắn tỉa. Người Lam Thiên Dược Nghiệp lúc đó tinh thần và thể xác đều kiệt sức, liên tục chạy trốn, lại còn vui vẻ với phụ nữ. Trong tình trạng mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác ấy, họ hầu như không còn sức chiến đấu. Với trạng thái lúc đó của ngươi, chỉ cần xông thẳng lên, tiến hành giết chóc trong đêm tối là được. Chỉ cần Lã Lạc kể lại quá trình, Lưu Địch đã phát hiện lỗ hổng trong cách bố trí chiến đấu của hắn, khiến Lã Lạc giật mình. Hắn cẩn thận nhớ lại, Lưu Địch nói đúng, nếu lúc đó hắn ra tay trực tiếp, quả thực có thể ngược sát cả đội người kiệt sức ấy. Ngươi nói đúng. Ha ha, ta cũng chỉ phân tích sau đó, khi lâm trận ai có thể bình tĩnh phán đoán như vậy chứ. Hơn nữa, ta đã nói rồi, xét về tình cảm, lựa chọn của ngươi không sai. Cô gái Sở Kỳ đó dù có nhiều vấn đề, nhưng người đã chết, chôn cất cũng là lẽ thường. Lã Lạc gật đầu, suy nghĩ lời Lưu Địch, lại quay sang nhìn hắn. Còn gì nữa không? Ngươi mang đồ về trong tường có gặp người canh giữ cổng hỏi han gì không? Khi hỏi câu này, vẻ mặt Lưu Địch nghiêm trọng, nếu Lã Lạc không làm tốt, hắn sẽ cho Lã Lạc một bài học nhớ đời. Có. Vậy ngươi làm sao? Ta hối lộ hắn. Hắn nhận. Ban đầu không nhận, nhưng ta tăng giá, cuối cùng hắn nhận. Nghe Lã Lạc nói người canh cổng nhận hối lộ, Lưu Địch yên tâm, hắn hài lòng nhìn Lã Lạc, lần đầu ra tường mà đã có tâm tư kín đáo như vậy, quả không hổ là đồ đệ hắn dạy dỗ. Ân, cũng không tệ lắm, miễn cưỡng cho ngươi 70 điểm, sau này cố gắng hơn nữa. Trong lòng Lưu Địch thực ra cho Lã Lạc 98 điểm, nói 70 điểm chủ yếu là sợ Lã Lạc kiêu ngạo, ân, đó là việc thầy giáo nên làm. Mới 70 điểm sao? Lã Lạc suy nghĩ, quả thực còn có vài chỗ có thể tối ưu, 70 điểm cũng không thấp. Tốt, 70 điểm thì 70 điểm, vậy quay lại chuyện chính, ngươi nói sẽ kể cho ta về Tân Nương. Vậy nói đi, về Tân Nương, ngươi muốn kể cho ta điều gì? Nói xong, Lã Lạc lấy ra đạo cụ triệu hồi lộ mộng na lộ mộng hồng hà, đặt trước mặt Lưu Địch. Về việc điều tra Tân Nương, Lã Lạc đã âm thầm tiến hành khá lâu, hắn cảm thấy tất cả đều là do người khác sắp đặt. Lưu Địch nhìn hồng sa trước mắt, dường như sững sờ một lúc, rồi mỉm cười. Cô gái lộ mộng na này, cùng họa sĩ họ Ngũ kia, thực ra đều rất đáng thương. Một đôi tân hôn, lại chết như vậy. Phòng làm việc kia quả nhiên là ngươi sắp đặt, ta nói sao lại dễ dàng và trùng hợp như vậy, ngươi biết bao nhiêu về chuyện này? Lưu Địch nhìn Lã Lạc, vẻ mặt ta biết nhiều hơn ngươi nhiều, rồi lắc đầu. Ngươi nói trước những gì ngươi phát hiện đi. Lã Lạc cho rằng Lưu Địch đang thử thách mình, Lưu Địch cũng nghĩ mình đang thử thách Lã Lạc. Sau đó hai người cùng nhau điều tra, Lã Lạc cứ thế kể ra mọi điều mình biết. Về Tân Nương, không thể không nói, có liên quan đến bốn kỵ sĩ quang minh của giáo hội, còn gọi là bốn kỵ sĩ thiên khải. Câu nói đầu tiên của Lã Lạc đã khiến Lưu Địch ngạc nhiên, sao lại liên quan đến chuyện xa xôi như vậy, trong thời gian này tiểu tử này đã điều tra những gì? Bốn kỵ sĩ thiên khải, những người có công lớn trong việc sáng lập liên minh, biểu tượng của giết chóc và chính nghĩa. Trong giáo hội, họ được gọi là hiện thân của ánh sáng và bóng tối, ý là mỗi kỵ sĩ đều đại diện cho hai mặt tính cách. Kỵ sĩ đầu tiên trong bốn kỵ sĩ thiên khải, kỵ sĩ sinh mệnh, mặt tối của hắn chính là hiện thân của cái chết, kỵ sĩ tử vong. Tân Nương sự kiện khởi nguyên, lại cùng sinh mệnh cùng tử vong đệ nhất kỵ sĩ có quan hệ. Lưu Địch vô thức xê dịch mông của mình, đây là biểu hiện của sự khẩn trương cùng mong đợi. Bất quá, Lã Lạc lúc này đang hưng trí bừng bừng kể chuyện, cho nên cũng không có phát hiện Lưu Địch cái kia vẻ mặt có chút lúng cuống. Tử vong kỵ sĩ đại biểu lực lượng tử vong, khởi nguyên chính là tử vong. Từ thai nghén sinh mệnh Tân Nương tử vong bắt đầu, tính mạng chi lực của bọn họ trải qua tử vong chi thủ nâng hoa nghi thức, dung nhập thánh quang chi lực. Cuối cùng lấy sinh mệnh chi quả hình thức xuất hiện, mà sinh mệnh chi quả cũng mang ý nghĩa kết thúc. Lã Lạc nói đến đây, liếc nhìn Lưu Địch một mặt ngơ ngác, ngữ khí có chút bất mãn. Ta điều tra những thứ này rất vất vả đấy, ngươi có đang nghe không? A, cái này ân, ta đang nghe, ngươi cứ nói tiếp đi. Lã Lạc luôn cảm thấy Lưu Địch biểu tình có chút quái dị, hắn giống như đang che giấu điều gì. Chẳng lẽ là ta nói có vấn đề? Hay là ta bỏ sót chỗ nào đó? Nếu ta nói sai, gây ra trò cười thì không tốt. Thấy Lưu Địch đã khôi phục thần sắc, Lã Lạc lại tiếp tục nói, vô luận là Lộ Mộng Na, hay là ta trước đó gặp phải Tiền Minh Nhất Gia, đều có đặc thù tương tự, mà lại giáo hội đều tham dự ở trong đó. Cho nên ta cảm thấy, giáo hội đang lợi dụng mang thai tân nương, tiến hành một loại nghi thức nào đó, mà mục đích của nghi thức này, chính là sinh mệnh chi quả. Cảm giác Lưu Địch biểu tình rất kỳ quái, có phải hay không ngươi dọa đến vị đại lão này rồi? Lưu Địch bị dọa đến. Không thể nào. Chuyện nhỏ như vậy, tùy tiện ra xét một chút là biết, cần thiết sao? Lúc này, Lưu Địch đã quên điếu thuốc lá trên tay, tàn thuốc đã cháy đến đầu ngón tay, hắn lại hoàn toàn không hay biết. Hắn chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Lã Lạc cái kia vẻ mặt tự tin, đối với hắn mà nói, kết quả điều tra của Lã Lạc quá mức kinh người. Lã Lạc biết quá nhiều chuyện, xa hơn Lưu Địch tưởng tượng rất nhiều, liên quan tới Thiên Khải Tứ Kỵ Sĩ cùng sinh mệnh chi quả phần, ngay cả Lưu Địch chính hắn cũng không biết. Lã Lạc nói xong, suy nghĩ một chút, xác nhận mình không có bỏ sót gì, liền hỏi, được rồi, ta biết đều nói hết rồi, nói một chút ngươi biết những chuyện gì đi. Lưu Địch trầm mặc một lát, mau chóng điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt, thong thả nói, không nghĩ tới ngươi đã biết nhiều chuyện như vậy rồi, tiến bộ của ngươi quả thật khiến người ta kinh ngạc. Thực ra ta biết cũng không khác gì ngươi, cho nên, cũng không có gì để nói. Tuy rằng biểu tình Lưu Địch rất bình tĩnh, nhưng Lã Lạc vẫn nhìn ra hắn đang giả vờ. Lưu Địch, ngươi chẳng lẽ cái gì cũng không biết sao? Thật sự là tay không bắt sói. Lấy chuyện này làm trò đùa với ta sao? Đối mặt với Lã Lạc ba câu chất vấn liên tiếp, nếu là người khác, lúc này khẳng định sẽ bị nói đến xấu hổ giận dữ. Nhưng Lưu Địch là ai? Không nói tới thực lực, chỉ nói độ dày da mặt, hắn so với Lã Lạc, thậm chí còn dày hơn Lã Lạc một chút. Để cho Lưu Địch chính mình cảm thấy xấu hổ loại sự tình này, căn bản là không có khả năng xảy ra. Ngươi đừng kích động như vậy a, người tài giỏi việc làm thường nhiều, năng lực càng mạnh thì càng cần làm nhiều việc, có câu nói tốt, ngươi giỏi thì ngươi lên, không giỏi thì đừng nhiều lời. Cho nên ngươi lên rồi, ta tự nhiên cũng không cần nhiều lời, ta làm như vậy, chẳng lẽ có gì sai sao? Tri thức cấp doanh nghiệp. Thảo, cái logic quỷ gì thế này, bất quá trong lòng Lã Lạc vẫn luôn có một nghi vấn, ngươi để ta điều tra chuyện tân nương, đến cùng là vì cái gì? Giống như ngươi loại tiểu thương vỉa hè này, vụ án phức tạp như vậy, giao cho người khác không tốt hơn sao? Nói đến đây, ánh mắt bình tĩnh của Lưu Địch đột nhiên trở nên có chút kích động, ta cũng muốn giao cho người khác, nhưng mà không có cách nào, giao không được a. Giao không được. Vì sao? Bởi vì, từng có lúc, ta cũng có một tân nương. Trầm mặc, một khoảng thời gian dài trầm mặc. Lã Lạc cũng không phải là kẻ ngốc, hắn đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Lưu Địch, vợ của Lưu Địch, thế mà cũng là một tân nương. Đương nhiên, tân nương ở đây, không phải chỉ tân hôn tân nương, mà là chỉ loại bị giáo hội tế tự, như vậy nàng đã trải qua. Kết quả thế nào? Nếu là người bình thường, lúc này nhất định sẽ nói một câu an ủi, tỉ như tiết ai thuận biến vân vân, nhưng Lã Lạc sẽ không nói những lời như vậy. Đây cũng là nguyên nhân Lưu Địch giao chuyện này cho Lã Lạc, giữa hai người có một loại ăn ý kỳ diệu. Lưu Địch lại cho mình châm một điếu thuốc, ánh mắt dần dần chìm vào trong hồi ức, đó là hơn 7 năm trước, lúc đó 13 đội, còn được xưng là tử vong thợ săn, mà ta, được người gọi là vương săn bắn. Chỉ có ngươi. Vài món ăn nhỏ thôi à. Nói khoác lác như vậy, ngươi chẳng lẽ quên mình nặng bao nhiêu cân rồi. Lã Lạc vẻ mặt không tin, chỉ có ngươi. Còn vương săn bắn. Ha ha, ăn chút đậu phộng đi. Lưu Địch cau mày, ta 7 năm trước đã là lục giai rồi, thế nào? Chủ ký tứ xã ngũ nhập xem như nhị giai, áp bức mua bán có thể xưng tam giai, khái niệm mơ hồ tiếp cận tứ giai, lật trời lật đất tương đương ngũ giai. Cho dù như vậy, vẫn yếu hơn đối phương a. Lục giai a. Theo sách giáo khoa ghi chép, nhân loại mạnh nhất cũng chỉ thất giai, hiện tại lại có một cao thủ lục giai đứng trước mặt mình. Lục giai a. Không sao, ngươi cứ nói tiếp đi. Lã Lạc đã quên chuyện vừa rồi chế giảo Lưu Địch. Lúc đó 13 đội ý khí phong phát, ta cũng có một nhóm thuộc hạ không tệ, vị hôn thê của ta cũng là một trong số đó, nàng gọi Khâu Cô Lăng. Chúng ta tuổi trẻ nông nổi, cho rằng nắm giữ bên ngoài thành tường, liền nắm giữ toàn bộ thế giới, người trong thành tường căn bản không đáng giá nhắc đến. Nhưng là sau này phát hiện ta sai rồi, trong một nhiệm vụ hợp tác với giáo hội, ta bị dị chủng bao vây, cùng với đồng đội lạc nhau. Đợi ta thoát khỏi nguy hiểm trở về trong thành, mới biết được vị hôn thê của ta đã biến dị, lãnh chúa loại yêu linh, danh hiệu Tân Nương. Khâu Cô Lăng biến thành Tân Nương, giết chết tất cả thuộc hạ của ta, thợ săn 13 đội, trong một đêm tiêu tán. Cũng bởi vậy, ta bị giam cầm điều tra, bị hạn chế hành động 3 năm, trở thành một thợ săn 3 năm không thể ra ngoài. Lưu Địch ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhưng Lã Lạc lại có thể tưởng tượng được sự uốn lượn và đau khổ bên trong. Người yêu biến dị, tất cả thuộc hạ, bằng hữu, đều bị người yêu của mình giết chết, chính mình bị hạn chế hành động, những chuyện này đủ để làm cho một người sụp đổ. Lư Địch phun ra một vòng khói, đột nhiên hỏi Lã Lạc, "Lã Lạc, ngươi biết điều kiện tiên quyết để nhân loại biến dị là cái gì không?" "Điều kiện tiên quyết để nhân loại biến dị?" "Ta biết ám năng xâm thực, có thể xảy ra biến dị loại người chủng hoặc dị hình chủng. Suy yếu, hoặc là bị dị chủng virus xâm lấn, trở thành dị hình chủng, hoặc là chủng động vật. Còn có oán niệm, cừu hận cực kỳ sâu sắc, có thể sinh ra loại yêu linh. Thông thường, nhân loại biến dị chỉ có mấy nguyên nhân này." "Đại khái là đúng rồi, nhưng tình huống của Khâu Cô Lăng lại không phải là loại yêu linh điển hình. Lúc đó Khâu Cô Lăng vừa mới mang thai, chúng ta chuẩn bị xong nhiệm vụ lần đó, liền muốn kết hôn rồi. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ cãi nhau, nhưng phần lớn thời gian, chúng ta đều rất hạnh phúc. Vậy vấn đề đến rồi, một người phụ nữ hạnh phúc, đến tột cùng đã trải qua loại oán hận và thống khổ gì, mới có thể khiến nàng biến dị thành loại yêu linh? Hơn nữa người phụ nữ này còn là một siêu phàm giả tứ giai." Lư Địch vẫn bình tĩnh, nhưng Lã Lạc thấy hắn bóp méo lan can sắt không một tiếng động. "Từ báo cáo giáo hội mang về, ta thấy trên tay Khâu Cô Lăng cầm bông hoa, đúng như lời ngươi, là dấu hiệu của hoa tử vong. Chúng hắn nói với ta, Khâu Cô Lăng đào thoát, có lẽ nàng đã biến thành u linh chủng, xem như may mắn duy nhất của ta." "Sau đó thì sao?" Lư Địch vẻ mặt có phần mờ mịt. "Sau đó sao?" "Ban đầu ta tưởng chuyện đó kết thúc như vậy, nhưng sau đó, liên tục xảy ra nhiều vụ tân nương mất tích. Gian hàng Lộ Mộng Na kia, chỉ là một trong số đó. Những nơi đó đều xuất hiện dấu hiệu bông hoa giống hệt trên tay Khâu Cô Lăng, mà những chuyện này đều liên quan đến giáo hội. Cho nên ta biết, chuyện năm đó không đơn giản. Ta muốn điều tra, nhưng bị quản chế tại liên minh, không thể ra tay." Lã Lạc nghe đến đây đã hiểu ý hắn. "Cho nên ngươi hy vọng ta giúp ngươi điều tra những vụ tân nương mất tích. Ngươi thật sự để mắt tới ta." "Đúng vậy, đúng vậy, ngươi ưu tú như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí phải không? Ngươi giờ cũng không..." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Còn là thành viên hệ thống thú liệt nhân. Lại là thân phận học sinh, người của ta khó chú ý đến ngươi, đây chính là ưu thế của thân phận ngươi." Lã Lạc gật đầu, trong lòng đã đồng ý, nhưng còn vài chi tiết cần xác nhận. "Ngươi muốn ta điều tra ra điều gì?" "Yêu cầu của ta không nhiều, chỉ muốn biết, năm đó nàng đã trải qua chuyện gì, mới có thể biến thành u linh chủng." Nghe Lư Địch nói, Lã Lạc đột ngột quay đầu. "Ngươi không phải muốn báo thù sao? Trước đó ngươi còn bảo ta phải tỉnh táo. Nếu ta nói là vì báo thù, ngươi còn giúp ta không?" "Vì sao?" "Bởi vì nàng là thê tử ta, chúng hắn nói ta là thú liệt nhân chi vương, nhưng ta ngay cả lần cuối cùng gặp mặt vị hôn thê cũng không được, tính là cái gì vương chứ?" Câu trả lời chân thật, Lã Lạc gật đầu. "Hiểu rồi, những lời này ngươi nhẫn nhịn lâu lắm phải không?" "Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên ta kể với người khác, cảm giác không tệ." "Được, ta sẽ ghi nhớ chuyện này, dù sao chúng ta cũng có chút quan hệ sư môn. Điều tra loại chuyện này ta rất giỏi, độ khó không lớn." Nghe Lã Lạc đáp ứng, Lư Địch lộ ra hàm răng vàng, nhưng vẫn nhắc nhở Lã Lạc. "Đừng tự mình làm, vô ích thôi, chỉ dựa lời ngươi nói, e rằng không được." "Ngươi không tin?" "Không phải không tin, mà ngươi có nghĩ tới không, tổ chức thú liệt nhân hùng mạnh như vậy, lại chỉ sống ở vòng thứ tư." Lã Lạc không biết Lư Địch đột ngột đổi chủ đề là ý gì, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình dựa trên sách giáo khoa. "Tráng, chức năng thú liệt nhân là thăm dò ngoài tường, bọn hắn có võ lực mạnh mẽ, lại cần thăm dò biên giới thế giới mới, cho nên cần sống ở vòng thứ tư." Lư Địch lại lắc đầu. "Sai, là vì thú liệt nhân yếu, cho nên mới sống ở vòng thứ tư." "Yếu? Ý gì?" "Thú liệt nhân trong mắt ta luôn là thế lực mạnh nhất. Mà trong sách giáo khoa miêu tả, thú liệt nhân, giáo hội, hiến binh đoàn, là ba thế lực mạnh nhất, thế lực này sao lại yếu?" "Yếu chính là yếu, nghĩa đen thôi, đừng tin cái gọi là sách giáo khoa, nhất là sách giáo khoa liên minh phát cho các ngươi. Ngươi tưởng khi ta biết tin tức về đội 13 và Khâu Cô Lăng, ta không tức giận sao? Không muốn phản kháng sao?" "Đương nhiên muốn, ta cũng muốn biết chân tướng, ta muốn sống để điều tra rõ ràng, nhưng ta không có cách phản kháng, vì bọn hắn mạnh hơn ta." "Sáu giai cũng không được sao?" "Sáu giai ở tứ hoàng quả thật không tệ, nhưng ở nội hoàng, lại có cao thủ bảy giai. Chân chính nắm quyền đất chết liên minh là Lê Minh Giáo hội và Nghị hội 13 người hai thế lực khổng lồ. Bọn hắn nắm giữ võ lực mạnh nhất, chia đất chết liên minh làm bốn cấp, cùng công dân đặc biệt. Ta là người vòng thứ tư, là những người quê mùa trong miệng bọn hắn. Người vòng thứ tư, nếu là người bình thường, có thể không chút do dự thăng cấp. Vì không có thực lực, bọn hắn có thể dựa vào chức vụ trở thành công dân đẳng cấp 2, thậm chí đẳng cấp 1, tiến vào nội hoàng. Mà siêu phàm giả vòng thứ tư, chỉ có trở thành thú liệt nhân mới có con đường thăng tiến. Mà con đường này cuối cùng, chính là đội trưởng thú liệt nhân. Tỷ lệ tử vong thú liệt nhân vốn đã cực cao, bọn hắn luôn vì đất chết liên minh mà chiến đấu, vì vinh dự, vì thực lực, vì nhân dân. Từ đợi ta về nhà, đến mang ta về nhà, lại đến thay ta về nhà, vô số thú liệt nhân trải qua vòng luân hồi tương tự. Lã Lạc vẻ mặt ngưng trọng, Lư Địch dừng lại, châm thuốc rồi tiếp tục. Như vậy, trong vòng luân hồi vô tận, nếu ngươi thật sự vượt qua trùng trùng khó khăn, trở thành đội trưởng, bọn hắn sẽ cho ngươi một lựa chọn. Thứ nhất là về hưu, có thể trực tiếp gia nhập nội hoàng, trở thành thành viên của nghị hội hoặc giáo hội, trở thành người đứng trên người khác. Mà lựa chọn thứ hai là tiếp tục phấn đấu ở ngoài tường, cho đến một ngày chết trong tay hắc triều hoặc dị chủng cấp cao. Đừng nghĩ đến quan chức cấp cao đất chết, cục trưởng cục an ninh, xưa nay không phải người vòng thứ tư. Lã Lạc có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, nội hoàng đất chết liên minh đơn giản là chủ nô hút máu vòng thứ tư. Trải qua sàng lọc tầng tầng, vòng thứ tư siêu phàm giả còn lại không nhiều, những người còn lại, hoặc gia nhập nội hoàng, hoặc chỉ có thể trà trộn ngoài tường. Nội hoàng rốt cuộc có gì tốt? Sách cũng không ghi rõ, vì sao trong miệng các ngươi nội hoàng lại như thiên đường vậy? Lã Lạc luôn không hiểu vì sao nội hoàng lại tốt như vậy trong lời những người này. Nếu nói tốc độ tu luyện, vậy ngoài tường chẳng phải tốt nhất sao? Lã Lạc, ngươi đã từng đến ngoài tường, ngươi nên biết, tốc độ tu luyện ngoài tường gấp 4 lần trong tường. Con ngươi Lã Lạc đột nhiên co lại, trong lòng có một phỏng đoán. Ngươi nói tốc độ tu luyện, chẳng lẽ? Lư Địch gật đầu. Đúng vậy, đúng như ngươi nghĩ, mật độ năng lượng tối ám ở bên ngoài vòng thứ 3 gấp 4 lần. Không chỉ vậy, năng lượng tối ám vòng thứ 3 còn nóng hơn, tinh khiết hơn, dễ hấp thu hơn. An toàn, yên tĩnh, vĩnh viễn không cần lo dị chủng đột nhiên xuất hiện và bị đồng loại tấn công, là nơi tu luyện tuyệt vời. Mà đây chỉ là hiệu quả của vòng thứ 3, bên trong vòng thứ 3 còn có vòng thứ 2 mạnh hơn. Mặc dù vòng 2 và 1 có hạn chế, nhưng điều kiện vẫn ưu việt hơn chúng ta nhiều, bọn hắn mạnh cỡ nào, ai cũng không biết. Người vòng thứ 4 không thể vào nội hoàng, không có con đường thăng tiến của bọn hắn, chỉ có thể chọn ngoài tường nguy hiểm, chém giết, chiến đấu ngoài tường, cho đến chết. Hệ thống kiến thức cơ bản được mở rộng toàn diện, hệ thống năng lượng trong tường đang được tính toán và phân tích lại. Lã Lạc cắn ngón tay, nếu theo lời Lư Địch. Vòng 3 và 4 chênh lệch gấp 4 lần, nếu Lã Lạc không có bất cứ tăng phúc nào, vòng 2 là 16 lần, vòng 1 là 64 lần. Nghĩa là, cùng tư chất, người vòng 1, không tính lực lượng thầy dạy trong tường, hệ thống công pháp hoàn chỉnh. Tu luyện khô khan, tốc độ gấp ít nhất 64 lần vòng 4. Người ta chẳng khác nào lúc nào cũng đang khắc ám linh thạch, làm sao đuổi kịp. Đây là khái niệm gì? Chỉ mong bội số bên trong không đến mức không hợp lý như vậy. Vậy người vòng 1 chẳng phải tốc độ tu luyện gấp 64 lần sao? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, một vòng không có ai, chênh lệch quả thật rất lớn, nhưng không lớn như ngươi tưởng tượng. Kỳ thật, nội hoàng cùng ngoại thành cũng chẳng khác mấy, khác biệt duy nhất là ngoại thành nguy hiểm, nội thành an toàn. A, à, không khác mấy sao, vậy cũng tốt. Lã Lạc thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn tương đối ưa thích ngoại thành, những dị chủng khả ái kia, vào trong thành làm gì? Kỳ thật, hiện giờ đối với việc thăm dò vòng thứ 4 ngoại thành, trong thành đã thuộc về một loại có cũng được mà không có cũng không sao trạng thái. Nhân loại chiếm lĩnh vòng thứ 4 đã hơn 140 năm, trong 140 năm này, nhân loại thậm chí chưa tìm thấy biên giới ngoại thành. Rất nhiều người đều cảm thấy, có lẽ đã không còn vòng thứ 5. Không có bức tường thứ 5, vậy cũng không cần tiếp tục thăm dò, tài nguyên trong thành đã đủ dùng, dư thừa sung túc. Những kẻ cầm quyền kia muốn là liên minh đất chết ổn định. Hiện tại, cấu trúc tứ hoàng của liên minh, việc bóc lột lợi ích đều khiến bọn chúng rất hài lòng, tuyệt đối sẽ không để người khác động vào quy tắc. Muốn điều tra chuyện Tân Nương, tuyệt đối không nên một mình hành động. Ngươi gia nhập giáo hội cũng được, gia nhập thú liệt nhân cũng tốt, ta chỉ cần đáp án mà thôi. Cho nên, điều kiện tiên quyết của cuộc điều tra này là ngươi phải bảo vệ tốt chính mình. Mà ngươi cũng không cần quá lo lắng, bởi vì ít nhất 13 đội thú liệt nhân đang đứng sau lưng ngươi. Nghe Lư Địch nói xong, Lã Lạc trầm mặc hồi lâu. Lời Lư Địch đã nói đến trọng điểm. Tốt, vậy ý của ngươi là, tận lực điều tra, nếu gặp nguy hiểm thì kêu người đến ứng cứu. Lư Địch gật đầu, hít một hơi thuốc. Hắn nghiện thuốc nặng lắm, chỉ trong chốc lát đã hút hết 3 điếu. Đúng vậy, đại khái là ý đó. Nơi khác không nói, thú liệt nhân ở vòng thứ 4 vẫn có thế lực. Nói nơi này là thế giới của chúng ta cũng không sai. Lã Lạc nhìn Lư Địch, không hiểu sao một kẻ cà lơ phất phơ như hắn lại chấp nhất vào một việc như vậy. Nàng đã trở thành dị chủng, hơn 7 năm rồi, ngươi vì sao vẫn cố chấp như vậy? Những thứ các ngươi người người đều ghét bỏ, sợ hãi, lại là thứ ta muốn tìm kiếm. Lã Lạc hơi sững sờ, không ngờ Lư Địch lại nói ra những lời giàu cảm xúc như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu, đồng ý với Lư Địch. Vậy được, nhưng ngươi đã nói việc này rất nguy hiểm, ngươi có thể trả trước thù lao không? Chẳng hạn như cho ta 3 đến 5 vạn, thêm vài tuyệt học, chiêu thức, bí kíp gì đó, để ta có chút năng lực tự vệ và tiềm lực phát triển. Nếu không, ta loại tiểu gà con này, sợ là không xoay sở nổi trong giáo hội. Lư Địch quay mặt đi, trừng mắt nhìn Lã Lạc bằng đôi mắt cá chết. Khói đưa ta. Ai, đã đưa ra ngoài rồi, còn muốn lấy lại sao? Lã Lạc nói vậy, nhưng Lư Địch vẫn lấy lại điếu thuốc. Chỉ thấy Lư Địch đặt đầu điếu thuốc lên miệng, không hề chạm vào tàn thuốc, đột nhiên hít một hơi thật sâu. Một đám bụi khói lớn phun ra từ miệng Lư Địch, những đám khói này che khuất không khí, lại như đang rung rẩy. Lã Lạc nhìn từ xa, dường như cũng cảm nhận được sức mạnh bên trong đó. Theo tiếng gầm của Lư Địch, bụi khói nổ tung, Lã Lạc đang đứng trên mái nhà bị thổi bay ra ngoài, ngã xuống đất. Khả năng giảm thương mạnh mẽ khiến hắn không bị thương, nhưng đòn đánh của Lư Địch quá mức bất ngờ, quá tùy tiện. Ngoạ tào, cường giả cấp 6, khủng bố như vậy. Tàn thuốc đã biến thành tro bụi, Lư Địch nhìn Lã Lạc với vẻ mặt tươi cười. Ngươi có biết tại sao người vòng thứ tư, trừ năng lượng ra, dù thực lực tương đương, vẫn yếu hơn người nội hoàng không? Có trò gì sao? Đó là do chênh lệch về giáo dục. Giáo hội và nghị hội khống chế tất cả các chiêu thức bí kíp mạnh mẽ, chúng ta người vòng thứ tư không có đường tu luyện. Thông thường chỉ học được vài kỹ xảo và chiêu thức lưu truyền giữa các thú liệt nhân. Nhưng tỷ lệ tử vong của thú liệt nhân, cộng với hệ thống giáo dục tồi tàn của vòng thứ tư, dẫn đến việc truyền thừa rất kém. Mà rất khó xuất hiện hệ thống kỹ xảo hoàn hảo và mạnh mẽ như giáo hội và nghị hội. Lã Lạc gật đầu, hiểu ý của hắn. Ý của ngươi là liên minh đất chết kiểm soát người bình thường không nghiêm ngặt. Nhưng đối với siêu phàm giả thì lại phòng thủ nghiêm ngặt, không chỉ độc chiếm tài nguyên siêu phàm giả, mà còn hạn chế cả giáo dục siêu phàm giả. Trong tình huống như vậy, thật khó phát triển. Lư Địch nhìn Lã Lạc bằng ánh mắt đánh giá. Không sai, quyền chính là quyền lực, nắm giữ chính là nắm giữ quyền lực mạnh mẽ chính là quyền lực. Giáo hội và nghị hội nắm giữ võ lực tối cao, cho nên chúng có quyền lực tối cao. Muốn chia cắt quyền lực đó, Lã Lạc, ngươi cần sức mạnh tuyệt đối. Lã Lạc lắng nghe, hắn biết đây là kinh nghiệm quý báu của Lư Địch. Minh Bạch, chiêu thức vừa rồi của ngươi rất lợi hại, là khí công sao? Tên gọi là gì? Lư Địch nghe Lã Lạc nói chiêu thức vừa rồi của hắn lợi hại, gật đầu tán thành. Chiêu đó tên là Trần Ma, đúng là kỹ năng rất lợi hại, so với chiêu thức của giáo hội cũng không hề kém. A, lợi hại như vậy, ngươi học ở đâu? Trộm được sao? Ta làm sao có thể làm việc tầm thường như vậy, Trần Ma là tuyệt kỹ ta tự sáng tạo. Hại, hóa ra là tự khen mình. Được rồi, ngươi lợi hại, ngươi thiên tài, nhưng chúng ta quen rồi, ngươi không cần phải như vậy. Cầm đi. Giống như lần trước, Lư Địch viết Trần Ma thành một quyển sách nhỏ, ném cho Lã Lạc, không hề có ý định dạy bảo Lã Lạc. Lã Lạc cảm thấy bất mãn với vị thầy giáo bất trách nhiệm này. Nhanh vậy. Ngươi không cần dạy ta cách luyện tập sao? Lư Địch khinh bỉ nhìn Lã Lạc, ánh mắt như thể đang nói, ngươi ngu như lợn vậy sao? Dạy. Ngươi thấy ta có vẻ như biết dạy người sao? Tự mình học đi. Nếu ta tẩu hỏa nhập ma thì sao? Ngươi xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp rồi sao? Xã hội bây giờ không có hiệp khách. Lã Lạc bị Lư Địch làm cho á khẩu, cũng không muốn để ý đến hắn, cầm quyển sách nhỏ đến góc mái nhà bệnh viện, như thể sắp nhảy lầu. Được rồi, ngươi đi đi. Theo lời Lư Địch, trước đây hắn không có ai dạy, dựa vào ngộ tính mới sáng tạo ra Trần Ma. Vậy ngươi Lã Lạc tự xưng thiên tài, không cần tự mình mất thời gian sáng tạo chiêu thức, đã có sẵn rồi còn muốn gì nữa. Nếu ngươi có thể đột phá cấp 1 trong 40 ngày, vậy tu luyện Trần Ma cũng không thành vấn đề, tự mình luyện đi. May mà ta có người quan sát, luyện công loại việc này, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Đúng như Lã Lạc nói, hắn có người quan sát, phân tích kỹ càng. Đối với hắn mà nói, những công pháp, kỹ năng, chiêu thức khó hiểu, đều không thành vấn đề. Hiện giờ hắn cần làm là xem kỹ quyển sách nhỏ này, sau đó dùng năng lượng chờ người quan sát tối ưu hóa và phân tích. Vậy, ta xem thử một lần. Cảm nhận sự hấp dẫn của bí kíp. Đọc sách, đọc sách. Học tập loại chuyện này, ta thành thạo nhất. Lã Lạc mở ra bản Lư Địch viết tay bí kỹ khí hợp Trần Ma. Ngay tại bắt đầu ghi chép Trần Ma, ký chủ đang thu thập những tin tức hữu ích. Vì là bản viết tay, nên trên đó không có mục lục. Hơn nữa, hình như chỉ có một quyển, toàn bộ cuốn vỡ bố cục hết sức lộn xộn, lúc thì đông một đoạn, lúc thì tây một đoạn, thỉnh thoảng lại thêm vài nét vẽ lung tung. Ví như phương thức phát lực của khí hợp, hơi nước, nhiệt lượng, áp lực, động năng, phải phối hợp như thế nào mới có thể đánh ra hơi nước xung quyền nhìn ra được, Lư Địch khi sáng tạo bí kỹ này không hề thuận buồm xuôi gió. Đây là một bản hoàn toàn là hàng lậu A. Lư Địch tên gia hỏa này. Lã Lạc bỗng nhiên có chút cảm động, dù cả quyển sách trông rất lộn xộn. Nhưng trong hoàn cảnh liên minh luân thứ tư, bí kỹ như vậy hẳn là vật phẩm vô cùng trân quý, nói là vô giá chi bảo cũng không quá lời. Dù cảm động là thế, nhưng sách loạn là thật, may mà hắn có người quan sát, có thể thu thập đủ những tin tức cần thiết. Đổi thành người khác, thật sự không chắc có thể hiểu nổi. Trần Ma được chia làm 3 giai đoạn, hơi nóng, mê vụ, Trần Ma. Giai đoạn hơi nước, có thể dùng chính khí hợp của mình ma sát, sinh ra hơi nước. Hơi nước sẽ mang lại cho khí hợp áp lực cường đại, động lực và lực bộc phát. Khí hợp hơi nước có thể nâng cao đáng kể thuộc tính công kích của người sử dụng, mỗi lần bộc phát đều sẽ sinh ra nhiệt độ cao và độ ẩm, cộng thêm xung kích mạnh mẽ. Theo năng lực điều khiển hơi nước ngày càng thuần thục, tạo ra hơi nước càng nhiều, càng ổn định, liền có thể tiến vào giai đoạn thứ hai, mê vụ. Mê vụ trạng thái, là dựa vào khí hợp khổng lồ của bản thân, tạo nên một vùng mê vụ. Mọi thứ trong vùng mê vụ đều bị bản thân cảm ứng. Trong trạng thái này, người sử dụng khí hợp có thể điều khiển mê vụ, biến hóa thành các loại hình thái tấn công. Ví dụ như trạng thái khí châm kích, hoặc là trạng thái khí trùng kích thành lợi kiếm, thậm chí bắt chước ngụy trang thành dị thú cự long vân vân. Hoàn toàn nắm giữ mê vụ, chính là giai đoạn cuối cùng, trần ma. Trần ma là trạng thái kết nối hoàn toàn bản thân và khí hợp. Trong trạng thái này, người sử dụng như là ác ma trong phàm trần. Nhất cử nhất động của hắn đều mang sức mạnh phá hoại kinh người, liên tục hơi nước bạo tạc, mê vụ khí hợp trong nháy mắt bạo liệt, tất cả đều nhằm đạt được mục đích thông qua hình thái trần ma. Vừa rồi Lưu Địch sử dụng một chiêu, chính là khí hợp, bụi bạo. Trách không được trước đó khí hợp của ta rõ ràng mạnh như vậy, mà vẫn đánh ngang tay với bàn Đinh. Đinh Bằng lúc đó hẳn là đang ở trạng thái hơi nước. Tăng cường toàn diện áp lực và lực bộc phát của khí hợp. Động năng hơi nước mạnh mẽ mang lại cho đòn tấn công của Đinh Bằng sự chuyển biến về chất, tăng cường uy lực lên gấp bội. Cho nên dù chất lượng khí hợp không bằng ta, trong tình huống khẩn cấp, vẫn đánh ngang tay. Đây chính là khác biệt giữa có kỹ năng và không có kỹ năng. Lã Lạc tư duy vô cùng rộng mở, đây là lợi thế của thời đại Internet vạn vật, tin tức bùng nổ. Hắn hiểu rõ, hai người cùng nặng 70kg mà đánh nhau, nếu một người là cao thủ vật lộn, người kia chỉ là người bình thường, thì cao thủ vật lộn có thể dễ dàng chế ngự, thậm chí một đánh hai, đánh ba cũng không thành vấn đề. Đây chính là sự chênh lệch to lớn mà kỹ năng mang lại. Bí kỹ lại có thể tăng phúc mạnh mẽ như vậy. Lưu Địch tên gia hỏa này, quả nhiên có vài thứ hay ho. Lã Lạc ngồi xếp bằng trên mái nhà bệnh viện, không sợ bị cận thị, mượn ánh đèn yếu ớt, say sưa đọc trần ma. Lưu Địch trong sách còn tỉ mỉ giới thiệu quá trình tu luyện trần ma, những điều này đối với Lã Lạc đều là bảo vật, là những tin tức vô cùng quý giá. Bởi vì người quan sát có thể sàng lọc ra những thứ hữu ích cho hắn, giúp hắn sử dụng, tránh đi những con đường vòng vo. Đọc đến sáng sớm, mắt mỏi nhừ, Lã Lạc mới đọc xong quyển bí tịch không quá dày này. Khí hợp sử dụng kỹ năng trần ma đã được ghi chép, hiện đang tiến hành ưu hóa phân tích cho ký chủ, thời gian khá dài, xin mời kiên nhẫn chờ đợi. Có kinh nghiệm sáu đạo trước, Lã Lạc biết, quá trình ưu hóa trần ma có thể sẽ không thuận lợi, khả năng cần thời gian rất dài. Cho nên lúc này, hắn chuẩn bị về trường học. Đi học trốn tiết một chuyến, đến muộn một ngày tính là 10 ngày, nhất định phải đi lớp trước, đóng dấu, báo cáo. Lại thêm chuyện đồng tâm trúc, dù thế nào, Lã Lạc vẫn cảm thấy cần phải tìm Hàn Thi Vũ. Một là thăm hỏi, hai là hắn muốn hỏi về chuyện luyện kim. Hiện giờ hắn đầy túi máu, nếu tự chế tạo được bình máu nhỏ, đây là việc làm ăn rất lời. Lã Lạc đã tính toán, chờ có đủ tiền, sẽ lại đến khu chợ Tứ Bình Đào Bảo, sau đó khắc kim tu luyện, trực tiếp đột phá đến cảnh giới khí hợp thứ hai, đột phá cấp 2. Trong ký túc xá Hàn Thi Vũ, hai người con gái dáng vẻ vô cùng nóng bỏng ngồi ở đầu giường và cuối giường. Vì là siêu phàm giả, dù trời lạnh, hai người cũng mặc rất ít, chỉ là đồ lót đơn giản. Hai người ngồi cạnh nhau, trò chuyện về Lã Lạc. Ý của ngươi là, 10 ngày ngươi bận rộn, là đang bị mắng té tát. Đồng tâm trúc ôm đầu gối, gần như muốn vùi mặt vào lòng, giọng nói trầm thấp. Ân, đại khái là vậy. Mà lại sư tỷ, ta cảm thấy hắn không giống người gánh vác minh lê như lời tỷ nói. Hàn Thi Vũ lắc đầu, bất đắc dĩ với biểu hiện của đồng tâm trúc. Nàng sư muội này, thiên phú và tư chất đều thuộc hàng cao nhất liên minh, lại còn là người trị liệu cấp S. Về năng lực, tuyệt đối không có vấn đề, đáng tiếc EQ thấp, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhất là đạo lý đối nhân xử thế ở tầng lớp thứ tư. Còn Lã Lạc, là người rất hiểu chuyện, dù còn trẻ, nhưng lại cho người ta cảm giác từng trải phi phàm. Tiểu Trúc, ta bảo ngươi theo Lã Lạc, không phải muốn ngươi lôi kéo hắn vào giáo hội. Nếu hắn dễ dàng gia nhập giáo hội, ta cũng không để ngươi đến. Vậy tỷ bảo ta theo hắn làm gì? Tính tình hắn khó chịu như vậy, đôi khi thật sự rất dễ làm người ta tức giận. Đồng tâm trúc nhớ lại cảnh Lã Lạc mắng nàng là kẻ ngốc. Ngươi hiện giờ còn thiếu chút nữa, chờ ngươi tiếp cận Minh Lê hơn, sẽ hiểu tại sao ta để ngươi ở bên cạnh hắn. Ai, tốt a, nói đi nói lại vẫn là câu đó, ta không cảm thấy mình cách Minh Lê xa a. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục đi học sao? Ngươi đương nhiên không thể lãng phí thời gian như vậy nữa. Chờ Lã Lạc tìm ta sẽ sắp xếp các ngươi đi tu hành ở Kiều Tinh. Đại nhân Kiều Tinh? Thật sao? Đồng tâm trúc kinh hỉ, rồi lại do dự, tỷ chắc chắn Lã Lạc sẽ tìm tỷ. Mà cho dù hắn tìm tỷ, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tính tình đại nhân Kiều Tinh kia, thật sự sẽ dạy bảo người ngoài giáo hội sao? Ta nhớ ông ấy tuy bình thản, nhưng rất tuân thủ thánh quy. Thánh quy không cho phép giao năng lực giáo hội cho người không phải tín đồ. Kiều Tinh ta sẽ thông báo cho ông ấy có nguyện ý dạy Lã Lạc hay không, ngươi không cần lo lắng. Còn Lã Lạc, hắn chắc chắn sẽ tìm ta, hắn rất hiểu chuyện, đây chính là khác biệt giữa hắn và ngươi. Lã Lạc làm việc có nguyên tắc riêng, dù không muốn gia nhập Minh Lê giáo hội, nhưng hắn lại sẵn sàng hạ thấp tư thế, tìm kiếm cơ hội mạnh lên. Bí kỹ giáo hội là mạnh nhất toàn liên minh, huống chi ta và hắn đã nói chuyện về tu luyện võ kỹ. chỉ cần có cơ hội, Lã Lạc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ra vậy. Được rồi. Dù Đồng Tâm Trúc nói vậy, nhưng trong đầu lại nhớ lại cảnh Lã Lạc chém bốn người, rồi kéo nàng đi. Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Nàng tưởng mình che giấu rất tốt, đáng tiếc, tất cả đều bị Hàn Thi Vũ nhìn thấy. Hàn Thi Vũ thầm thở dài cho Đồng Tâm Trúc. Đứa ngây thơ, hy vọng sẽ không bị Lã Lạc bán đi, rồi lại kiếm tiền cho hắn. Ngày hôm sau, Lã Lạc cầm thẻ sinh viên quay lại học viện, làm thủ tục tại phòng giáo vụ. Những thủ tục này rất phiền phức, Lã Lạc cũng thấy phiền, nhưng vẫn phải làm, vì đó là quy củ. Tuân thủ quy củ sẽ mang lại cho hắn đủ thời gian, một thân phận sinh viên hợp lý, bảo vệ hắn trong hai năm tới sẽ không bị Lam Thiên Dược Nghiệp để ý. Trở lại từ nghiên cứu khoa học. Lã Lạc, hệ sinh vật. Đúng vậy, giáo vụ. Ngươi thế mà đi ngoài tường 10 ngày. Ngươi sẽ không xảy ra biến dạng gì chứ? Nếu biến thành dị chủng thì sao bây giờ? Trên báo chí nói gần đây dị chủng xuất hiện ngày càng nhiều, tình huống của ngươi rất dễ bị người nghi ngờ. Nhân viên phụ trách giáo vụ là một phụ nữ vô cùng mập mạp, xét về điều kiện sinh sống và nguồn thức ăn ở đây thì khó có thể lý giải sao lại có người mập như vậy. Thân hình của người phụ nữ này quả thực quá mức kinh người, chiều cao chưa tới 1m6, nhưng cân nặng chắc chắn phải trên 300 cân. Lã Lạc nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, ngay cả heo ăn thức ăn cho heo cũng không thể mập như vậy chứ. Trời à, giáo vụ, nếu ta biến thành dị chủng thì người canh giữ cổng trường nhất định sẽ bắt ta lại, làm sao ta có thể đến đây được? Xem ra cũng có lý. Người phụ nữ mập cẩn thận kiểm tra lại thông tin, ảnh, giấy tờ tùy thân của Lã Lạc, sau đó trả lại cho hắn. Không sai, không sai, Hàn Thi Vũ giảng dạy sinh viên ngoại khóa, dự án nghiên cứu dược sinh vật học, không chỉ dung mạo anh tuấn mà còn rất triển vọng. Cầm chứng sinh viên của ngươi, trở về đi, nhớ kỹ phải chăm chỉ bù lại những chương trình học đã bỏ lỡ. Tốt, cảm ơn giáo vụ. Lã Lạc cầm thẻ sinh viên, cười híp mắt trở về ký túc xá. Thật thuận lợi, có lẽ đây là đặc quyền dành cho sinh viên ưu tú. Trở về trường, Lã Lạc và Cổ Phương gặp nhau ở cửa phòng học. Cổ Phương đã trở về trường từ tối qua và đã chuẩn bị sẵn giấy tờ. Chu Khải thì nghỉ học, không có cách nào, hiện nay công việc ở vòng tròn phòng làm việc quá bận rộn, nếu không thật sự cần thiết, hắn rất ít khi trở lại lớp học. Lã Lạc đã báo với Hàn Thi Vũ, cố gắng hết sức để giữ cho thành tích của Chu Khải ổn định. Hàn Thi Vũ cũng đồng ý, bất kể tình huống như thế nào, bà ấy sẽ đảm bảo cho ba người họ đạt điểm số tiêu chuẩn, nhưng chỉ giới hạn trong môn học chữa bệnh và dược học. Chu Khải gánh vác trọng trách rất nặng nề, so với Chu Khải, Lã Lạc và Cổ Phương thực ra thoải mái hơn nhiều. Về phương diện nghiệp vụ cấp cao, có Vư Tiểu Thất và Đinh Bằng xử lý, cho nên trừ phi quá bận rộn, Lã Lạc và Cổ Phương đều không cần phải ra tay. Do đó, bọn họ mới có thời gian nhàn nhã dạo chơi trong hành lang trường học như thế này. Hai người đi trong hành lang, Lã Lạc phát hiện mọi người xung quanh đang chỉ trỏ vào bọn họ, bàn tán xôn xao. Khả năng thính giác được nâng cao nhờ việc tăng cường thể chất cho phép hắn nghe rõ những gì mọi người đang nói. Nghe một lúc, hắn mới phát hiện, mọi người không phải đang bàn tán về mình mà là về Cổ Phương, người bàn tán có cả nam lẫn nữ, và nội dung thì có phần kỳ lạ. Kia là Cổ Phương ở ký túc xá số 2 phải không? Đúng là hắn, Cổ Phương ở ký túc xá số 2, tên ác bá da đen, một nhóm hung thần ác sát, loại người này, các ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc. Chuyện tối hôm qua, các ngươi đều nghe nói rồi chứ? Nghe nói, hắn một mình đánh cho ba anh em trong ký túc xá số 2 thê thảm, nghe nói lão nhị còn bị đánh gãy xương, hiện đang nằm viện, thật là ác bá. Ác như vậy sao? Vậy tại sao gọi hắn là da đen? Nghe nói hắn rất kỳ quái, đồ dùng đều là màu đen, kể cả ga trải giường, gối đầu, thậm chí cả bàn chải đánh răng, cho nên người ở ký túc xá số 2 gọi hắn là ác bá da đen. Ác bá da đen, không ngờ cổ ca lại có biệt danh thú vị như vậy. Lã Lạc vừa đi vừa che miệng, nhưng thực sự không nhịn được cười thành tiếng. Hì hì ha ha, hắc hắc hắc. Ngươi cười cái gì? Cổ Phương có chút nghi hoặc. Ác bá da đen, hắc hắc hắc. Mặt Cổ Phương đỏ bừng, biệt danh này quá xấu hổ, nhưng mọi người đều gọi như vậy, hắn cũng không thể đánh cho tất cả mọi người một trận được chứ. Có cần phải cười dữ dội như vậy không? Việc đầu tiên sau khi ngươi đột phá là đi đánh ba người họ. Không ngờ ngươi lại thù dai như vậy. Có thù tất báo, là tôn chỉ của vòng tròn phòng làm việc chúng ta. Cổ Phương nghiêm nghị đáp. Ân, nói đến quả có chút đạo lý, nhưng cái danh hiệu da đen ác bá kia hì hì ha ha. Ngay khi Lã Lạc cười khẽ, hắn lại nghe thấy vài lời bàn tán, mà lần này là bàn tán về hắn. Ác bá bên cạnh tên kia là ai? Ta chưa từng thấy qua. Không biết, đi gần ác bá như vậy, lại đẹp trai như thế, còn cười đến hèn mọn như vậy. Vị huynh đệ này, chắc chắn khó khăn. Không cần đoán, 100% là khuất phục dưới uy thế của tên ác bá da đen kia. Tuổi còn trẻ mà đã thế, thật đáng thương. Lã Lạc càng nghe càng đen mặt. Ngươi nói ta đẹp trai, ta liền nhận, vì đó là sự thật. Nhưng ngươi nói ta cười hèn mọn, ta liền không phục. Cười của ta gọi là hèn mọn sao? cái gì gọi là khuất phục dưới uy thế của tên ác bá da đen kia. Lũ này, cả ngày nhàn rỗi liền nói lung tung. Không được, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ chúng nó một trận. Lã Lạc vừa định xông lên, Cổ Phương lập tức từ phía sau ôm lấy hắn, ngăn không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Lạc ca, bình tĩnh a. Nhưng tư thế ôm này khá là mập mờ. Ai u, giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm nhau thế này. Còn là ôm từ phía sau nữa chứ. Cổ Phương, tên ác bá này, quả thực quá đáng. Tiểu soái ca kia thật đáng thương. Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, trời biết tên kia rốt cuộc là hạng người gì. Lời bàn tán càng ngày càng quá đáng, Lã Lạc hoàn toàn nổi giận. Chúng nó quá đáng rồi, lại dám nói ta như vậy, hôm nay ta nhất định phải cho chúng nó biết tay. Lạc ca, được rồi, ngươi mạnh tay quá rồi. Hai người cứ thế lôi kéo nhau đến phòng học, chuẩn bị nghe giảng một tiết, ghi chép cho có lệ. Đây là một tiết học về y thuật, nội dung bài giảng hết sức nhàm chán, mà cảm giác nhàm chán đó không chỉ riêng Lã Lạc. Bởi vì giảng viên phụ trách tiết học y thuật Hàn Thi Vũ hiện đang ở phòng y tế điều trị thương binh, nên tiết học hôm nay do một vị giáo sư già dạy thay. Tại Liên minh địa ngục, giáo sư và giảng viên có sự khác biệt rất lớn. Giáo sư cần trải qua đánh giá cấp 3. Chỉ có đạt được danh hiệu giáo sư cấp cao, đồng thời có đột phá trong học thuật và khả năng đặc biệt, mới được gọi là giảng viên. Vị giáo sư già này chỉ là giáo sư trung cấp, lại nói chuyện chậm chạp, phương pháp giảng bài cũng khá cứng nhắc. Những học sinh đã quen với phương pháp giảng bài của Hàn Thi Vũ đương nhiên không thể nào tiếp thu được. Lã Lạc mệt mỏi muốn ngủ, đã lâu rồi hắn không được nghỉ ngơi tử tế, liền gục xuống bàn ngủ luôn. Lã Lạc không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy Cổ Phương ở bên cạnh đẩy hắn. Lạc ca, thầy gọi cậu kìa. Lã Lạc ngơ ngác ngẩng đầu. Ngươi, đúng, chính là ngươi, tên học sinh ngủ gật kia, đứng lên cho ta. Vị giáo sư già này quả nhiên là người nóng tính. Lã Lạc đánh giá vị lão sư này một lượt, rồi tự nhủ phải bình tĩnh. Lão già này, nếu đánh mạnh quá tay, e rằng khó mà nói. Lã Lạc thản nhiên đứng dậy. Thầy, biết tôn sư trọng đạo không? Biết quy củ của Liên minh Đại học không? Các ngươi quả thực là lứa học sinh tệ nhất ta từng dạy. Lã Lạc vừa tỉnh ngủ, vẫn còn mơ màng, theo bản năng liền đáp lại một cách mỉa mai. Lứa tệ nhất? Có lẽ không phải đâu, thầy cứ kiên trì dạy thêm vài năm nữa, có lẽ sẽ có đột phá, gặp được lứa tệ hơn. Lứa tệ hơn? Cả phòng học im lặng vài giây, rồi ồ lên cười ầm vang. Còn dám cãi lại? Ta đang giảng bài mà ngươi lại ngủ gật. Còn ngươi, ngươi, các ngươi, tất cả đều một bộ dáng vẻ mệt mỏi muốn ngủ. Không muốn học đúng không? Các ngươi định làm gì? Không học hành, không tốt nghiệp, thì đi làm kẻ ăn mày sao? Hay là đi nhặt ve chai ngoài đường? Lã Lạc trầm mặt một lát, rồi liếc nhìn nội dung trên bảng đen của lão giáo sư. Những thứ này Hàn Thi Vũ đều đã dạy kỹ càng, hơn nữa còn dạy hay hơn hắn nhiều. Vì thế, Lã Lạc nghiêm túc nói, thầy, ta thấy những gì thầy dạy đều là vô dụng. Lần này, lão giáo sư cũng im lặng, vẻ mặt tiết rèn sắt không thành thép hiện rõ trên khuôn mặt. Ông ta ném cây phấn xuống. Ta không cho phép ngươi nói như vậy. Thầy dạy học trò, ngươi là học trò, ngươi lại nói thầy dạy toàn là vô dụng, cho nên, ngươi vô dụng. Cả lớp học sững sờ, Lã Lạc cũng sững sờ. Xong rồi, Lạc ca bị lão sư phản sát. Cổ Phương che mặt thở dài. Vốn tưởng lão sư này chỉ là kẻ tầm thường, nào ngờ lại là nhân vật cấp bậc vương giả. Ngay khi toàn bộ chương trình học tưởng chừng cầm cự được, Hàn Thi Vũ xuất hiện, nàng khẽ gật đầu với Ngô lão sư. Ngô lão sư, xin lỗi ngài, những học sinh này hơi nghịch ngợm, để tôi thay ngài nhé. Ngô lão sư trước mặt học sinh thì oai phong lẫm liệt, bởi vì hắn là thầy giáo, nhưng trước mặt Hàn Thi Vũ lại chẳng thể nào ngạo mạn. Hàn Thi Vũ là người của giáo hội, lại là giảng sư, bất kể thân phận nào cũng đều vượt xa tầm với của hắn. Vậy tôi đi trước, Hàn giáo sư. Ân, đa tạ ngài đã dạy thay. Hàn Thi Vũ không hề bất kính, ngược lại rất lễ phép với vị lão tiên sinh, nhưng các học sinh khác vẫn cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch địa vị giữa hai người. Dù Ngô lão sư tuổi tác cao, nhưng trước mặt Hàn Thi Vũ, ánh mắt vẫn luôn né tránh, đây chính là sự chênh lệch giai cấp nghiêm khắc trong Liên minh đất chết. Chu Khải và Lưu Địch đã từng nói với Lã Lạc, giai cấp trong Liên minh đất chết tồn tại khắp nơi, nếu không có giai cấp, nhiều người thậm chí chẳng biết nên phát triển như thế nào. Hàn Thi Vũ đến, chương trình học liền đơn giản hơn nhiều, rất nhanh, nàng đã giảng giải xong phần còn lại, kết thúc buổi học. Sau giờ học, Lã Lạc lập tức tìm Hàn Thi Vũ. Điều này nằm trong dự liệu của nàng. Hàn giáo sư, tôi có nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo người. Lã Lạc có rất nhiều tài nguyên luyện kim, dược tề, hắn cần chuyên gia như Hàn Thi Vũ hướng dẫn. Hắn phải mau chóng chuyển hóa những thứ trong tay thành tiền, chỉ có tiền mới là sức mạnh thực sự. Hàn Thi Vũ khẽ gật đầu, đi theo ta. Tốt. Lã Lạc vẫy tay với Cổ Phương, ra hiệu hắn đi làm việc, tự mình đi theo sau Hàn Thi Vũ, rời khỏi phòng học. Tôi muốn hỏi ngài một vài vấn đề về thuật luyện kim. Là những bình máu nhỏ của Lam Thiên Dược nghiệp đó à? Tâm Trúc đã nói với ta, nhưng không có công thức, bình máu cũng vô dụng. Chỉ là một loại vật liệu luyện kim đắt tiền thôi, ngươi bán đi là được, sẽ có người của Lam Thiên Dược Nghiệp mua. Hàng Thi Vũ tuy hiểu thuật luyện kim, nhưng đối với bình máu nhỏ này, không có gì đặc biệt để tâm. Nhiều người muốn sao chép bình máu nhỏ, túi máu cũng không phải vật liệu hiếm, nhưng cho dù vậy, cũng chẳng công ty nào thành công. Ngoài sức mạnh hậu thuẫn hùng hậu của Lam Thiên Dược Nghiệp, chủ yếu vẫn là bị phong tỏa về mặt kỹ thuật. Ngươi nói đúng, nhưng vấn đề là, ta có công thức. Hàng Thi Vũ đột ngột dừng bước, nhìn Lã Lạc. Quên những lời ngươi vừa nói đi, và hãy nhớ kỹ, ngươi sẽ không bao giờ có được công thức của bình máu nhỏ. Lã Lạc hiểu Hàng Thi Vũ đang nhắc nhở mình, liền gật đầu. Tráng, biết rồi, vậy bây giờ làm sao? Đi theo ta. Hàng Thi Vũ không đưa Lã Lạc về ký túc xá của mình, mà là đưa hắn đến khu phòng thí nghiệm của trường. Trong phòng thí nghiệm, Hàng Thi Vũ nhìn công thức Lã Lạc viết. Túi máu, La Tinh Thảo, huyết thanh cô đặc cao cấp, huyết dịch người, dung hợp chế thiên xanh, chỉ có nhiêu đó. Ngoài ra, bình máu nhỏ cần rót vào một loại năng lượng đặc biệt mới có thể hình thành, nhưng không biết đó là loại năng lượng gì. Được rồi, ta thử xem. Là một giảng sư dược tề học xuất sắc, những dược liệu trong công thức của Lã Lạc, Hàng Thi Vũ cơ bản đều có, cả túi máu nữa. Chỉ là phòng thí nghiệm của nàng chỉ có một túi máu, còn Lã Lạc thì có hơn 50 cái. Giá trị của túi máu cao nhất, trung bình một cái khoảng 1.000 đến 1.500. La Tinh Thảo rẻ hơn nhiều, 500 là xong, huyết thanh cô đặc cao cấp cũng không đắt, 200, huyết dịch người thì nhiều vô kể, mà người ở đất chết chẳng đáng giá. Cuối cùng là dung hợp chế thiên xanh, do Lam Thiên Dược Nghiệp tự sản xuất, giá 1.000. Như vậy tính ra, nguyên liệu cho một lần khoảng 3.000, nếu Lam Thiên Dược Nghiệp tự làm thì chi phí sẽ thấp hơn nhiều. Theo giá chợ đen của bình máu nhỏ là 6.000, nếu Lã Lạc làm thành công, 53 túi máu có thể kiếm được hơn 10 vạn. Bắt đầu thôi. Hàng Thi Vũ nghiền túi máu thành bột, Lã Lạc ép La Tinh Thảo lấy nước, chuẩn bị dung dịch làm lạnh, lại cho thêm huyết thanh cô đặc cao cấp, huyết dịch người. Khi tất cả hỗn hợp lại với nhau, cuối cùng cho thêm dung hợp chế thiên xanh. Đang quan sát sự dung hợp của vật chất luyện kim, xin ký chủ tập trung chú ý. Rất nhanh, một loại chất trắng bán trắng xuất hiện, Lã Lạc nhìn chằm chằm thứ chất trắng này, hơi không hài lòng. Đây là bình máu nhỏ. Cảm giác tệ quá. Đương nhiên, 3.000 đã mất rồi, số tiền này do ngươi bỏ ra, nếu không thành công thì coi như mất máu. Ngươi cũng đã nói, ngoài công thức cơ bản, còn cần rót vào một loại năng lượng đặc biệt, hiện giờ không biết đó là năng lượng gì, không thành công cũng rất bình thường. Hàng Thi Vũ cẩn thận cắt khối thuốc này thành 3 phần, đặt vào các bình làm lạnh khác nhau. Lã Lạc cầm lấy một phần, không nói hai lời, một luồng khí hợp rót vào. Phanh. Bình làm lạnh nổ tung, khối thuốc cũng bị khí hợp làm thành bột, 1.000 mất trắng. Lã Lạc, ngươi làm gì vậy? Loại bình làm lạnh này rất đắt, giá hơn 2.000, ngươi biết không? Tráng, xin lỗi, tôi chỉ muốn thử xem năng lượng của mình có được không? Lã Lạc gãi đầu, hóa ra lần này không chỉ mất 1.000. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mình đã đặc biệt như vậy, sao vẫn không được? Trong phim truyền hình không phải diễn thế này sao, thuốc này sao không theo kịch bản? Nhìn hai bình làm lạnh còn lại, Lã Lạc rơi vào trầm tư. Bình máu nhỏ là dược tề trị liệu, nên cần rót vào năng lượng trị liệu, ví dụ như Thánh Huy, được rồi, Hàng giáo sư, để tôi xem lượng sữa của người A. Hàng Thi Vũ điểm một ngón tay vào lưng Lã Lạc, đau đến nỗi suýt nữa hắn quỳ xuống. Một ngón tay này khiến Lã Lạc ngoan ngoãn. Có lỗi, vừa rồi lỡ lời, là để tôi xem thánh quan chi lực của người. Hàng Thi Vũ không để ý đến Lã Lạc, duỗi ngón tay, điểm vào một bình làm lạnh. Khi Thánh Huy đi vào khối thuốc rõ ràng rung lên, nhưng sau đó... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.